Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 743, 743, thân thủ người này thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài người bước ra khỏi quán bar đó cùng một lúc. Tên đầu chọc chậm rãi nhét lại bánh bao trên tay vào túi, bình tĩnh đi theo một trong những người đó. Nhưng đi theo sau, người thanh niên đầu chọc phát hiện hắn đã đi đến cuối một ngã tư. Nhưng người đàn ông mà hắn ta đi theo đã biến mất. Thanh niên đầu chọc cau mày. Đề phòng cao như vậy mà mấy bước liền biến mất. Vừa nói vừa bóp nhẹ cằm hắn. Thân thủ người này thật tốt. Nhưng sau khi lẩm bẩm, thanh niên đầu chọc lại tỏ vẻ trịnh trọng. Người của Minh Vương Điện tại sao lại xuất hiện ở thành phố Lô Hải? Chẳng lẽ đã phát hiện ra Thất Thất ở chỗ này? Các người muốn truy đuổi Thất Thất sao? Tên đầu chọc trẻ tuổi này chính là Thu Tử Bạch, người mà Hạ An Nhiên gọi là Thu Cha Cha. Thu Tử Bạch sờ soạng vào cái đầu chọc của mình. Chuyện này không thể nói cho Thất Thất, nếu không sẽ bại lộ chuyện mình chưa rời khỏi thành phố Lô Hải. Không chừng Thất Thất sẽ cho rằng chính mình đem người của Minh Vương Điện đến đây. Chà, mình phải điều tra kỹ càng. Tại sao người của Minh Vương Điện lại xuất hiện ở đây? Nếu không giải thích rõ ràng, hắn ta sẽ mất đi sự tín nhiệm của Thất Thất, và cũng không còn khả năng nhận đủ loại độc dược từ tay Thất Thất nữa. Thu Tử Bạch lại đi về phía hướng quán bar. Vừa đi, hắn ta vừa lẩm bẩm. Nếu như người của Minh Vương Điện xuất hiện trong quán bar, điều đó có nghĩa là có gì đó không ổn ở quán bar đó. Mình nhìn chằm chằm vào đó, không tin rằng không phát hiện ra gì. Khi Thu Tử Bạch bước đến quán bar, đột nhiên, có một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ chạy nhanh ra từ một con hẻm và va vào Thu Tử Bạch. Ngay khi Thu Tử Bạch định nói gì đó, hắn thấy cánh tay của người phụ nữ đang chảy máu liên tục vì trúng đạn. Thu Tử Bạch giật mình. Thí chủ, cô đang chảy máu. Sau đó, trong mắt hắn ta lóe lên vài tia tiền tài và một nụ cười ngây thơ hiện trên khuôn mặt hắn. Cô có muốn tôi giúp cô không? Tôi xử lý vết thương này rất rẻ, chỉ có 100 tệ. Người phụ nữ lạnh lùng liếc nhìn Thu Tử Bạch như một tên ngốc và chế nhạo, cút đi. Thấy đối phương cáu kỉnh như vậy, Thu Tử Bạch nhanh chóng tránh sang một bên. Người phụ nữ lạnh lùng hoàn toàn phớt lờ Thu Tử Bạch và bước vào quán bar mà không quay lại nhìn. Thu Tử Bạch nhìn bóng lưng người nọ, véo cằm tò mò. Sau khi bị bắn, cô ta vẫn đi bar à? Chắc chắn là quán bar đó có gì không ổn. Có lẽ nó có liên quan gì đó với Minh Vương Điện. Nhưng nghĩ đến điều kiện khắc nghiệt để vào quán bar đó, Thu Tử Châu nắm chặt túi tiền đang tiêu tụy của mình. Khi nào kiếm được 1.000 đô, mình nhất định sẽ vào, không còn cách nào khác. Bây giờ hắn quá nghèo. Thu Tử Bạch thở dài và dang rộng lòng bàn tay còn lại của mình ra. Đây là vừa nãy bị người phụ nữ lạnh lùng kia va vào. Hắn đã vô tình nhặt được món đồ trên người phụ nữ đó. Cách chương.